Xuyên thư tới nay, nàng lần đầu cảm nhận được, khiêu vũ thế nhưng sẽ là như thế vui sướng. Nàng quên mất hết thảy phiền não, quên mất Hoắc Dư Khanh cái này tai họa ngầm ẩn, quên mất đường về, quên mất lai lịch, chỉ lòng tràn đầy mà đắm chìm tại đây một chi ngắn ngủi lại duyên dáng vũ đạo chung. Nàng tinh thần phóng không, cả người nhẹ nhàng mà phiêu giật. Tốt đẹp thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Vũ khúc chậm rãi đi vào kết thúc. Một khúc vũ tất, bên ngoài đầu tiên là an tĩnh vài giây, lúc sau liền vang lên kịch liệt vỗ tay. Trong sân thậm chí còn có tuổi trẻ người chiều bọn họ thổi huýt sáo. Tiếp phong yến không khí, so chi nhất bắt đầu, càng thêm nóng bỏng vài phần. Hoắc Vũ hướng tới một bên trường thân ngọc lập Hoắc Dư Sâm hơi hơi mỉm cười. Nàng môi mỏng khẽ mở, mềm mại tiếng nói cực cụ công nhận độ. Mặc dù chung quanh thanh âm ồn ào bất kham, nhưng nàng nói ra câu nói kia, vẫn là rành mạch mà dừng ở Hoắc Dư Sâm lộ tai. Nàng nói chính là, ca ca, sau này còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, tác giả có lời muốn nói. Tiểu các tiên nữ ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.